Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Y Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Bích Vân Thiên với chương 15. Buổi sáng khi Thiên thức dậy thì Vân đã không còn trên giường. Đồng hồ mới 8 giờ nhưng khoảng trống cạnh bên đã lạnh. Vân đi đâu? Thiên lo lắng khi nghĩ đến chuyện đêm qua, nhưng giông bão đã qua rồi. Lúc về phòng, chính Vân còn vòng tay qua chàng thủ thỉ. Anh, em muốn cho anh một tá con, 6 trai 6 gái. Thiên đã vuốt tóc vợ. Nói điên hoài, anh đâu cần con lắm thế. Anh dối em. Vân nũng nịu. Con trẻ giữ một vai trò quan trọng hạnh phúc gia đình. Ngay từ lúc lấy anh, em đã hiểu thế. Nhưng ở đời có nhiều cảnh quá ngang trái. Người muốn có con lại không bao giờ sinh. Trái lại có nhiều người sợ chuyện đó, cứ sinh năm một. Anh cứ yên tâm anh Thiên, anh đừng nóng. Chúng ta thế nào rồi cũng có con. Ta còn trẻ, khỏe mạnh, lo gì chuyện đó. Biết đâu con chúng ta chẳng đợi thật lâu mới chịu chung ra. Càng chậm càng quý mà. Y Vân. Thiên siết chặt vợ hôn lên má. Em là người tế nhị. Anh rất sung sướng khi có người vợ hoàn toàn như em. Anh hiểu những lời mẹ vừa qua làm em buồn. Người tự ái cao và không bao giờ chịu thua như em. Y Vân, anh cảm ơn em. Anh yêu em. Y Vân chớp mắt để những giọt lệ rơi xuống. Đừng nói thế anh. Tối qua phải nói là em rất mất dạy, để anh khó khăn mất mặt. Em rất ân hận, anh tha cho em không? Thiên để đầu Vân tựa lên vai mình. Sao em nói thế? Em nói vậy anh đau lòng biết không? Người có lỗi trong cuộc là anh. Anh đã không kiểm soát được mình, lớn tiếng với em. Vậy là tại anh điên chứ? Vân ngậm lệ cười. Vâng, nhưng anh có thể nào thì em cũng vẫn yêu anh. Trên đời không có gì dễ mềm lòng hơn tình yêu. Còn lời nào mật ngọt cho bằng lời những kẻ yêu nhau, và nước mắt nào quý cho bằng nước mắt cuối cùng hiểu nhau sau một cuộc cãi vã. Vì vậy đêm đó là đêm đầm ấm và hạnh phúc nhất của Thiên và Vân. Nhưng sáng nay vừa chợp mắt và Vân đi đâu? Thiên tự hỏi. Có thể chuyện bất trắc xảy ra không? Chàng lo ngại nhìn quanh. Vân ơi! Thiên gọi nhưng chẳng có tiếng trả lời. Chàng vừa định xuống giường thì Vân đã bước vào. Nàng vẫn còn mặc áo ngủ. Ngủ tiếp tục đi chứ anh. Tại sao vậy? Vì em đã bảo Bích Hàn đến sở xin phép cho anh một ngày rồi. Anh cứ ngủ khỏe, 9 giờ hãy dậy. Hạo Thiên nắm tay vợ. Em lại định giở trò gì nữa thế? Anh nghĩ xem, chuyện cãi nhau hôm qua. Y Vân hạ thấp giọng. Để hòa khí giữa gia đình em và anh bị sức mẻ xem gì được. Vì vậy sáng nay em đã điện thoại về cho mẹ. Em hay là chúng ta không còn xích mích nữa. Mẹ có vẻ lo lắng, gọi Trương Tiểu Kỳ đến hỏi và giới thiệu em đến bác sĩ Lâm. Em đã điện thoại với ông ta, hẹn 10 giờ sáng nay đến khám nghiệm. Bác sĩ khuyên nên rủ cả anh đi cùng. Cao Hào Thiên tròn mắt. Chỉ một chút xíu là mà em đã làm bao nhiêu chuyện rồi à? Vâng. Nhưng Hạo Thiên có vẻ không yên tâm. Em làm vậy có vẻ quan trọng quá không? Lấy nhau một năm chưa có con là chuyện thường. Nếu muốn cần gì phải đến bác sĩ, chỉ cần yêu nhau nhiều hơn là cũng có vậy. Y Vân đỏ mặt. Nhưng khám nghiệm một chút có sao đâu. Nếu không có gì thì ta càng yên tâm hơn. Giả lại bác sĩ bảo nếu chúng ta không biết tính đúng ngày thì ông ấy sẽ tính cho. Chớ có khi cũng khó có con lắm. Hạo Thiên trợn mắt. Trời đất, làm gì có chuyện đó. Đây là vấn đề yêu đương, chứ đâu có phải công việc đâu mà phải máy móc như vậy. Bác sĩ bảo nếu ta muốn có con thì phải chịu xem đấy như là một sự việc. Thực tế bao giờ cũng không phải là tùy hứng. Anh yêu mơ mộng hay muốn có con? Thiên Dự chặt vần. Anh muốn cả hai thứ. Như vậy là anh phải đưa em đến bác sĩ. Thiên miễn cưỡng. Được rồi, anh nghe em. Sao anh có vẻ kém vui vậy? Ivan ngồi xuống mép giường thở dài. Em đi khám là vì anh, vì cha và mẹ. Người xưa bảo bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Có ba tội bất hiếu, nhưng không có con là tội lớn nhất. Em không ngờ mình sống giữa thế kỷ 20 này mà vẫn còn phải khổ vì chuyện ấy. Anh Thiên, nếu qua cuộc khám nghiệm mà bác sĩ bảo em không thể sinh con thì không biết em phải xử trí thế nào. Đừng nghĩ bậy. Hạo Thiên cắt ngang. Em khỏe mạnh bình thường như vậy, làm gì có chuyện đó. Biết đâu chẳng tại anh. Anh mới nói phào đấy. Được rồi, Hạo Thiên cười. Vậy thì chúng ta đến nhờ bác sĩ vậy. Y Vân cười, một nụ cười e thẹn. Và 9 giờ hơn, họ đến bệnh viện. Đấy là một dưỡng đường nằm trên đại lộ Nhân Ái. Bác sĩ Lâm tuy còn trẻ nhưng rất giàu kinh nghiệm. Sau những khảo sát tổng quát, kết quả sơ khởi cho thấy Thiên rất bình thường. Riêng về Y Vân, ông cân nhắc một lúc rồi nói: tháng sau mời bà đến khám lại. Y Vân muốn đứng tim, hỏi vặn lại bác sĩ: xin bác sĩ cho biết rõ hơn. Bác sĩ Lâm có vẻ do dự. Vân lặp lại: bác sĩ cứ cho biết rõ sự thật, đừng giấu giếm gì cả. Tôi thấy ống dẫn trứng của bà hình như bị nghẽn, để lần sau xem kỹ lại mới biết được. Trường hợp đó có nghĩa là không có con? Bác sĩ Lâm gật đầu. Đó là chứng tuyệt đối không sinh sản. Nhưng bà đừng lo, nguyên nhân có thể do nhiều lý do cấu thành. Nếu ta dẹp được trở ngại là ống dẫn trứng lại có thể thông như cũ. Bà hiểu tôi nói gì chứ? Y Vân mở to mắt nhìn vị y sĩ. Có bao giờ ống dẫn trứng hoàn toàn bị nghẽn luôn không? Ngoài trường hợp bẩm sinh, bác sĩ Lâm nói, còn phần lớn vẫn hy vọng chữa trị. Biết đâu tôi chẳng bị chứng đó. Bà đừng lo, bác sĩ Lâm trấn an, đợi chúng tôi xem kỹ lưỡng sẽ có kết quả sau, lúc đó hãy kết luận. Y Vân ngẩng lên nhìn Thiên, bóng tối khiến nàng thất vọng. Hạo Thiên đỡ Vân dậy, cố ý nhún vai. Thôi về em, đợi bao giờ có kết quả chính thức sẽ biết sao. Em đừng suy nghĩ phiền muộn. Thế nào bác sĩ Lâm cũng giúp cho chúng ta được mà. Bác sĩ Lâm cười nói: vâng, bà cứ yên tâm. Chúng tôi hôm trước có chữa trị cho một bà lấy chồng hơn 19 năm mà vẫn không còn. Thế mà chữa trong vòng một năm là lành bệnh. Bây giờ bà ta đã có con, cậu con trai 2 tuổi rồi. Vì vậy chuyện chẳng ốm nghén là chuyện thường, không có gì đáng lo cả. Y Vân yên lặng, ngoài sự chờ đợi ra không còn cách gì khác. Về nhà buồn hiu, Vân không dám mang kết quả ra nói lại cho mẹ chồng biết. Nhưng bà Cao là người khá tế nhị, đã an ủi Vân. Đừng lo con à, biết được lý do rồi là không sợ gì hết. Thiền nó bảo có thuốc cho con uống là xong. Y Vân e dè. Anh Thiên không nói với mẹ là có trường hợp người đàn bà không thể có con được à? Đừng nói bậy à. Bà Cao giật mình. Nhà chúng ta đâu có làm gì thất đức đâu mà sợ chuyện vô phước đó. Y Vân rùng mình. Nàng hiểu nếu chẳng may bị không con là sẽ bị kết tội thất đức ngay. Với một người ít học, chuyện may rủi thần thánh là tượng trưng cho uy trời. Vân hiểu trọng trách của mình to lắm, ám ảnh lúc nào cũng đè nặng lên tim. Một tháng chậm chạp trôi qua, một tháng không tiếng cười, đầy lo âu, làm Vân tiều tụy. Hạo Thiên nhìn, nhiều lúc nhìn vợ, không chịu được nói: Thà là không con, chứ anh chẳng muốn em khổ sở như thế này. Vân giữ mồm chàng lại: Anh đừng có nói bậy, không nên. Có gì lại không nên? Thiên vùng thoát khỏi tay vợ: Anh muốn em phải đối diện với sự thật, cùng lắm là không con, ta có thể coi đó như số mệnh, có gì đâu phải sợ. Vợ chồng không con là chuyện thường, ai có thể bảo rằng chuyện đó không có? Không con đâu phải là một cái tội. Anh Thiên! Vân khổ sở: Em gian anh, đừng nói mãi chuyện đó mà. Anh không biết là em khổ sở vì nó cả tháng nay sao? Chính vì muốn cởi bỏ sự khổ sở đó anh mới nói. Chàng kéo Vân sát vào người: Em nghe anh nói này, anh yêu em, yêu thật nhiều, và tình yêu kia sẽ không thể vì một chút rắc rối nào mà thay đổi. Bây giờ chứ đâu phải thời thượng cổ đâu mà bổn phận người đàn bà là phải sinh con. Y Vân cảm động nhìn chồng: Em cũng mong là cha mẹ cũng có cái nhìn giống như anh. Trong không khí nặng nề, Bích Hàng trở thành nhân vật hòa giải và xoa dịu tình hình. Tiếng cười ròn rã của nàng, sự chăm sóc tỉ mỉ và những câu chuyện vui, Hàng khiến mọi người nhẹ thở hơn. Chị Vân, nên biết chị là người dễ thương nhất trên đời này. Trời cao rồi, thế nào cũng phù hộ, chị đừng lo gì cả. Hàng trấn an Vân, và khi gặp Thiên, nàng nói: Anh Thiên, anh cần phải chăm sóc chị Vân hơn, để chị ấy vui vì chị Vân yêu anh. Hạo Thiên nhìn sâu vào mắt Hàng: Bích Hàng, em có thấy là trên đời này có nhiều thảm kịch xảy ra chỉ vì người ta quá yêu nhau không? Bích Hàng tròn mắt nhìn Thiên: Nhưng mà chúng ta không bao giờ có thảm kịch. Ba mẹ và anh, tất cả đều hoàn thiện, đều lành hết. Ai bảo rằng lương thiện là chắc chắn không gặp thảm kịch? Ông trời! Bích Hàng có vẻ tin tưởng nói: Trời bao giờ cũng có mắt, người ta có thể thoát khỏi pháp luật của chính con người đặt ra, nhưng sẽ chẳng bao giờ thoát được lưới trời. Thiên nhìn Hàng thật lâu: Anh cũng mong điều em vừa nói là đúng. Rồi cái ngày phải đến cũng đến. Hôm ấy Thiên đưa Vân đến bệnh viện. Bác sĩ Lâm chăm chú nhìn thật sâu vào phim quang tuyến. Sự thay đổi sắc mặt của vị y sĩ làm Vân muốn đứng tim. Nỗi thất vọng hiện lên mắt, nhưng Vân vẫn chờ đợi như chờ đợi bản án. Tôi thành thật chia buồn với ông bà. Bác sĩ Lâm giàu giàu nét mặt nói: Lần đầu tiên tôi chịu bó tay trước định mệnh. Ống dẫn trứng của bà đã sa vào trường hợp bị nghẽn bẩm sinh. Nói khác đi là chẳng bao giờ bà có thể thụ thai được nữa. Nghe lời phán của bác sĩ, Vân cơ hồ thấy mọi vật trước mắt bị đảo lộn. Đầu óc là một khoảng trống thật to, nên không còn nước mắt, không còn đau khổ, tất cả như một pho tượng gỗ. Vân không còn hiểu là mình đã ra khỏi bệnh viện bằng cách nào và trở về nhà ra sao. Nàng chỉ thấy mình nằm dài trên giường với những giây phút trống trải. Hạo Thiên đã lắc mạnh người nàng nhiều lần và hét: Y Vân, Y Vân, em làm gì như ở ngày tận thế vậy? Không có con thì có gì đâu mà phải buồn. Vâng, anh chỉ cần có em, chỉ cần em, chứ không cần thứ gì khác nữa hết. Vâng, nghe anh này, nhìn anh này, em. Và hồn phách Vân lại trở về, đối diện với thực tế. Nàng chỉ òa được một tiếng khóc lớn: Không, không, anh Thiên, anh phải có con, anh phải có. Hạo Thiên hét lên: Làm gì mà phải khổ sở như vậy? Vâng, vâng, Em đừng khóc nữa. Anh thương em. Em càng khóc càng làm anh khổ thêm thôi. Em muốn có con với anh. Em muốn có con với anh. Vân hét. Sao Thượng Đế lại bất công thế này? Y Vân, nghe anh nói này, trẻ con không phải khó kiếm. Nếu em muốn, anh xin một đứa về cho em nuôi. Vấn đề quan trọng ở đây là tình yêu, phải không? Vâng, ta yêu nhau thế này chưa đủ sao? Tại sao em nhất quyết phải có con mới được chứ? Nhưng em phải ăn làm sao? Nói làm sao với cha mẹ anh? Em không muốn ba mẹ anh nhắc đến việc tuyệt tự của người. Và Vân càng khóc thảm. Anh Thiên, em không tròn trách nhiệm làm đàn bà. Đúng ra lúc xưa anh đừng nên lấy em. Y Vân, em phải bình tĩnh một chút. Hào Thiên vòng tay ôm vợ, mắt chàng cũng động lệ. Không phải lúc này anh mới nghĩ, ngay từ khi chưa cưới em, nếu biết em không thể sinh sản, anh vẫn cưới em như thường. Y Vân đưa mắt nhìn chồng. Anh! Và không còn nói được tiếng nào nữa, nàng ngã ngay vào vòng tay ấm. Trong phòng khách, bà Cao ngồi yên trên ghế, bà thúc thích khóc, trong khi ông Cao Thế Kế Thiện chắp tay sau đít đi tới đi lui. Bích Hàn ngồi cạnh đó, không biết phải làm sao xoa dịu tình hình. Thật lâu, nàng mới tìm được lời. Mẹ đừng buồn nữa. Trẻ con bây giờ thiếu gì? Những người họ nghèo quá, họ sinh con ra như một cái nợ. Họ đâu thích nuôi. Gặp gia đình khá giả như ta, chắc chắn họ không mong gì hơn. Nếu mẹ muốn, con xin về một đứa ngay cho mẹ. Bà Cao lắc đầu. Con không hiểu gì hết. Mẹ đâu cần trẻ nít người khác. Mẹ muốn có máu mủ nhà họ Cao thôi. Bích Hàn không hiểu. Bộ chuyện đó quan trọng lắm sao? Nếu không quan trọng thì tại sao cha mẹ nuôi của con không yêu con? Bích Hàn ngẩn ra, bây giờ mới hiểu điều mà người ta bảo là máu mủ ruột thịt. Hàn đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn bầu trời cao bên ngoài. Hạo Thiên từ phòng riêng bước ra, chàng có vẻ tiều tụy hơn trước. Bà Cao nhìn con, hỏi nhỏ. Y Dân thế nào? Nó ngủ rồi. Hào Thiên ngồi xuống ôm lấy đầu. Trời thật bất công. Chúng ta ai cũng muốn có trẻ trong nhà, mà chẳng làm sao có được. Ông Cao dừng bước nhìn Thiên. Bây giờ con định thế nào? Thế nào là sao? Hào Thiên nhìn lên. Con còn biết phải làm sao nữa. Đây là vấn đề vượt quá khả năng con người. Chẳng còn cách nào khác hơn là đi sinh một đứa con nuôi. Ông Cao nhìn thẳng mắt Thiên dằn từng tiếng một. Gia đình này không chấp thuận chuyện đó. Không thể để dòng nhà họ nhà ta đến đây là tuyệt tử. Sản nghiệp của cha cần phải có người để thừa kế. Vì vậy cha muốn con phải suy nghĩ thật kỹ. Và không đợi Hạo Thiên phản ứng, ông bỏ ra khỏi nhà. Hạo Thiên ngẩn người, chàng cảm thấy cả khối óc rối như tơ, không có một ý kiến chui lọt ra được. Thật lâu, Thiên mới khám phá ra Hàn. Hàn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bích Hàn, Hàn làm gì đấy? Thiên hỏi. Bích Hàn quay lại mắt nhòa lệ. Em đang tìm công lý của trời đất, nhưng chỉ thấy những đám mây đen dày quá, tìm không thấy gì cả. Hào Thiên thở dài. Có chứ, phải có chứ. Tại chúng ta không tìm thấy nó đó thôi. Đến đây đã hết chương 15. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 16. Tiếp nối là những ngày u ám, gia đình họ Cao không còn tiếng cười, nhà lạnh ngắt, mây đen vây phủ trong từng hồn người. Ở vào thế mặc cảm nhiều nhất là Y Vân. Lúc nào nàng cũng có cảm tưởng như mình là thủ phạm chính của sự xóa tan niềm vui cũ. Gia đình họ Cao phải tuyệt tự, đó là một cái tội lớn. Vân không biết bày tỏ nỗi buồn của mình với ai. Nàng về nhà cha mẹ ruột, xà vào lòng bà Tiêu khóc. Mẹ, bây giờ con phải làm sao? Phải làm sao đây? Bà Tiêu không tin chuyện Vân không thể thụ thai được. Bà đưa Y Vân đến năm ông bác sĩ để khám. Nhưng những câu kết luận sau cùng rồi cũng mang cùng một ý nghĩa. Y Vân bị chứng tiên thiên, dù có mạo hiểm giải phẫu cũng chưa hẳn là có kết quả. Biết con đường hy vọng của con, có con của Y Vân đã tuyệt lối, bà Tiêu chỉ còn thở dài nói với con. Thôi, thì nuôi đứa con nuôi đi. Nhiều người không có con họ cũng chọn giải pháp, đó có gì lạ? Tiêu Chấn Phong thì đề nghị dễ thương hơn. Không sao hết, đợi Tiểu Kỳ sinh được vài đứa, anh sẽ chọn một đứa cho vợ chồng em. Nghe bao đề nghị, Y Vân chỉ biết dở khóc dở cười. Nhìn chiếc bụng của Tiểu Kỳ giống như chiếc bong bóng càng ngày càng to hơn, Y Vân không khỏi không nghĩ, nếu năm xưa ông bà Cao chọn Tiểu Kỳ thì Thiên cũng đã sớm có con rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Vân lại khổ. Chắc chắn mẹ chồng cũng nghĩ như ta, và như thế tội mình càng nặng hơn. Bà Cao thì tuyệt vọng đến mức cực điểm, lúc nào cũng thở vắng thở dài. Ông Cao thì lạnh hơn, mắt ông lúc nào cũng như hai thỏi băng. Trong nhà ít ai dám đề cập đến chuyện cũ, nhưng thỉnh thoảng Vân vẫn bắt gặp những lời cay đắng. Nuôi con nuôi thì cũng không có gì khó khăn, nhưng đó là con của người ta, có dính dáp gì đến máu mủ nhà họ Cao đâu. Con dâu nhà họ Lý đằng kia cưới về mới có 2 năm mà đã đẻ 3 rồi. Muốn có cháu không có nghĩa là để có trẻ bồng ấm, mà là muốn có kẻ nối dõi tông đường. Chứ nếu chỉ có nghĩa trên thì thiếu gì? Hoặc gia đình họ Cao nhà ta không hiểu đã xúc phạm quỷ thần thế nào mà phải bị trừng phạt như vậy. Ta đâu có làm gì ác nhân thất đức hay tham lam tiền của kẻ khác đâu mà lại xui xẻo thế. Hai đứa nó chỉ nghĩ đến chuyện tình yêu, đâu thèm để ý gì đến con cái. Chỉ có tuổi già chúng ta tư tưởng cổ hủ, không biết tiến bộ mới đòi hỏi chuyện nối dòng. Vì vậy mỗi lần mở miệng ra đề cập tới là bị nói là hủ lậu, là xưa. Cứ thế, hết câu này đến câu khác, Y Vân không chịu nổi nữa, nàng tưởng chừng như phát điên. Và một hôm, khi Hào Thiên vừa ở sở về đã thấy Vân nằm trùm mền với nước mắt. Y Vân, em làm sao thế? Vân ngồi dậy ôm chầm lấy chồng. Chúng ta hãy ly dị đi anh Thiên. Vân Thiên tái mặt, nắm chặt bả vai vợ. Em nói thế là thế nào? Em có điên không? Tại sao lại ăn nói kỳ cục vậy? Em nói thật đấy anh Thiên. Thiên sa sầm mặt. Thật? Tại sao? Anh đã làm gì lầm lỗi? Anh không lầm lỗi, chỉ có định mệnh sai lầm. Y Vân nói. Anh phải biết, nếu đây là thời phong kiến cũ, có lẽ em đã bị đuổi về nhà mẹ. Anh Thiên, vậy ta ly dị nhau đi, để anh có thể tìm một người vợ khác, có thể sinh con, đẻ cái. Hào Thiên quát. Đừng nói điên, bây giờ là thế kỷ 20, chứ không phải thời cổ lỗ sĩ nào hết. Anh không muốn em nói tới chuyện nối dõi tông đường gì cả. Em nên nhớ rằng anh đã ở nước ngoài 7 năm, anh đâu là thứ hủ lậu mặt nghịch. Nếu vì em chẳng sinh con mà bị nặng nhẹ thì anh sẵn sàng đưa em ra khỏi gia đình này. Anh cần em, yêu em, chứ không phải cần một cái máy sinh đẻ. Nếu không ai chịu hiểu ta thì ta đành mang tội bất hiếu vậy. Y Vân hoảng hốt chặn lời Thiên. Anh làm ơn nói nhỏ một chút giùm em được không? Anh là lớn vậy, ai cũng nghe được hết. Anh muốn tội em chồng chất thêm mà, vậy làm sao em sống được? Hạo Thiên vẫn còn nóng. Ai biểu em đòi ly dị làm chi? Ly dị với một lý do không có gì giả mang cho bằng. Không lẽ em không hiểu là anh yêu em đến độ nào sao? Trừ trường hợp em thực sự muốn xa anh vì em hết yêu anh thì còn có thể chấp nhận được. Chứ còn em không biết là không có em anh sẽ khổ sở thế nào không? Không cần con cái gì hết. Thiên hét lớn. Thái độ của chàng khiến Vân như chiếc đê ngăn nước bị vỡ. Nàng ngã vào lòng chàng thổn thức. Em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Anh Thiên, em xin lỗi anh. Em không hề muốn xa anh bao giờ. Hào Thiên nhắm mắt, những giọt lệ rơi xuống má. Y Vân, có lẽ định mệnh đã muốn vậy. Anh không có quyền làm cha, nhưng anh muốn em đừng vì lý do đó mà khổ nữa. Y Vân thúc thích. Lỗi ở em hết, tại em vô phúc. Anh đừng buồn nữa. Em xin hứa với anh là từ đây về sau em sẽ để anh vui thôi. Thiên nói, anh vui hay buồn việc đó tùy thuộc em cả. Thà anh bị mất hết tất cả nhưng không thể mất em được. Vân rút đầu vào lòng Thiên. Lúc chúng ta mới yêu nhau em đã phân vân không hiểu anh yêu em đến độ nào. Nhưng bây giờ thì em không còn nghi ngờ gì nữa. Hào Thiên xúc động, chàng cúi xuống nhìn vợ cương quyết. Anh sẽ giải quyết vấn đề cho rõ ràng mới được. Và chàng đẩy Vân qua một bên, định ra ngoài, nhưng đã bị Vân níu lại. Anh đi đâu? Thiên nói, đi tìm ba mẹ nói chuyện cho dứt khoát. Nếu ba mẹ nhất định phải có cháu thì anh sẽ cùng em dọn ra khỏi nhà này. Thà mang tiếng bất hiếu, chứ anh không muốn thấy em chết dần chết mòn như vậy. Không thể để cho buồn khổ quấy rầy mãi đời sống. Y Vân, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Giải pháp tốt nhất bây giờ chỉ có thể là ta dọn đi nơi khác thôi. Lời Thiên chưa dứt thì cửa xịt mở. Bà Cao xuất hiện với đôi mắt đầy lệ. Tất cả những gì đôi vợ chồng trẻ bảo nhau, bà đã nghe thấy hết. Được lắm, Hậu Thiên, con học sách Tây nhiều, con là thanh niên của thế kỷ 20, con có vợ, con nghề nghiệp vững chắc. Mẹ biết con tự lập được rồi, con đâu cần cha mẹ nữa. Được lắm, Hạo Thiên, nếu con thấy rằng mình cần phải dọn ra khỏi nhà này, con cứ dọn, để thôi mẹ lại mang tiếng là ức hiếp con dâu con nữa. Bây giờ con lớn rồi, mà mẹ đâu còn cần thiết với con. Mẹ nói thật, nếu con dọn ra khỏi đây là mẹ đập đầu chết ngay. Con muốn mẹ chết, con cứ dọn. Hạo Thiên ngỡ ngàng nhìn mẹ, rồi quay lại nhìn Y Vân, sau cùng chàng lên tiếng. Thế cha mẹ muốn con phải làm sao chứ? Y Vân không đợi bà Cao trả lời, nàng xuống giường nắm lấy đôi tay già nua siết mạnh. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ không bao giờ ra khỏi nhà này đâu. Mẹ đừng nghe lời nói điên của anh Thiên như vậy. Ít ra con cũng là người có học, có giáo dục. Chuyện con không thể sinh đẻ là một tội lớn với cha mẹ, thì sao dám để gia đình lục đục mãi, để càng bị bức rứt lương tâm. Mẹ cứ yên chí, con có bất hiếu đến đâu cũng không bao giờ làm chuyện đó. Bà Cao rấm rứt khóc. Y Dân, mẹ làm sao xử tệ con? Mẹ đã cố gắng hết sức mình để duy trì tình cảm giữa con với mẹ. Thế nào mới làm chúng con hài lòng? Không phải mẹ quý chúng con nhiều quá rồi sao? Vâng, Y Vân thành khẩn. Mẹ đừng buồn nữa, con đã nói với mẹ, mẹ có đánh con cũng không ra khỏi nhà này. Hạo Thiên nhìn mẹ rồi nhìn vợ, chàng thở dài, nỗi buồn như những con chuột gặm nhấm. Không thể đứng nhìn cảnh khổ đau không lối thoát, Thiên bước tới giường ngã xuống. Vấn đề giải quyết thế nào? Không giải quyết được gì cả. Y Vân suy nghĩ mấy ngày, cân nhắc, tìm hiểu tình yêu của mình với Hạo Thiên, cân nhắc cả vai trò của một đứa bé trong gia đình. Cuối cùng, Vân tìm ra được giải pháp. Nàng đi vào phòng bà Cao. Mẹ, con có điều muốn thưa với mẹ. Bà Cao đưa mắt nghi ngờ nhìn Vân. Từ hôm nghe Thiên hăm he muốn dọn ra khỏi nhà, bà đã chùng chân, không dám nhắc đến chuyện cháu nói giỏi trong gia đình. Bà lo lắng. Chuyện gì thế? Y Vân ngồi xuống cạnh mẹ chồng, nàng có vẻ tươi hơn thường bữa. Chuyện có liên hệ đến trẻ con. Bà Cao xua tay. Trẻ con à? Thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Mẹ đã biết đó không phải là lỗi ở con. Y Vân nắm tay mẹ chồng. Con không phải nói chuyện cũ. Con muốn hỏi mẹ, mẹ có nghe qua một chuyện mà bây giờ ở Đài Loan này rất thịnh hành, đó là chuyện mượn người có thay thế cho mình không? Mượn người có thay thế? Bà Cao chau mày, nhưng mắt chợt sáng. Con muốn nói là... Y Vân hăng hái. Mẹ thấy đó, con đã bị chứng không thể sinh đẻ được. Anh Hạo Thiên lại khỏe mạnh, vì vậy nếu ta chịu khó tìm một bà nào nhà quê cũng được, cho họ tạo cho anh Thiên hai đứa con. Chuyện đó nghe nói dễ lắm. Con nghe mấy bà không con đều dùng cách đó, cách trên để có con được hết. Bà Cao cháy sáng hy vọng. Bà ôm lấy con dâu nghẹn ngào. Y Vân, con nói thật chứ, con chịu để việc đó xảy ra? Con không đùa mẹ chứ? Y Vân cũng rơm rớm nước mắt. Mẹ, đó là ý con. Nếu con không muốn, con nói với mẹ làm gì? Con xin thề. Bà Cao khoát tay. Thôi thôi, Y Vân, đừng thề thốt gì cả. Mẹ tin, chuyện kia mẹ có nghe, nhưng chỉ sợ tình cảm hai con mặn nồng quá. Con có thể... Y Vân xác định. Chắc chắn không bao giờ con ghen hết. Con tin tưởng tình cảm của anh Thiên dành cho con. Con cũng biết gia đình ta không thể chỉ vì con mà phải chịu cảnh tuyệt tự. Cảnh con đề nghị, cách con đề nghị ban nãy là cách hay nhất. Vấn đề ở đây chỉ là... Bà Cao cắt ngang. Chỉ cần con thuận, tất cả những điều khác đều có thể giải quyết được hết, phải không Dân? Con đúng là dâu con biết suy nghĩ, có hiếu. Bà Cao sung sướng đến chảy nước mắt. Riêng chuyện tìm con gái nhà quê, mẹ có cách lo cho. Mẹ sẽ bảo con Liên đi về giường. Nhà ta không ngại tốn kém, giá cả có thể cao một chút, 80 hay 100 ngàn là chắc chắn con nhà nghèo họ sẽ thuận nhận ngay. Y Vân vẫn còn do dự. Chuyện con suy nghĩ đây không phải là chuyện tìm người. Con chỉ sợ anh Thiên không chịu hợp tác thôi. Bà Cao không hiểu. Tại sao không chịu? Đâu có thiệt hại gì cho nó đâu. Con sinh ra xong, ta sẽ đuổi mẹ nó. Như vậy Thiên vừa có con lay không bị mất vợ. Điều kiện thì đã thảo thuận luận trước với người ta rồi. Đâu có gì phải lo. Y Vân cắn nhẹ môi. Anh Thiên là con của mẹ, và mẹ vẫn chưa hiểu được anh ấy. Con chỉ sợ đến lúc đó bản tính nhân đạo của anh ấy lại xuất hiện thì khó xử. Bà Cao nhíu mày. Nhân đạo? Ờ, chúng ta có ép buộc người ta làm chuyện đó đâu. Ờ, ta trả tiền xong phán cơ mà. Y dân, con cứ yên tâm, tất cả vấn đề đều ở con hết, chỉ cần con đồng ý là được. Y Vân cười nói. Con không những đồng ý mà con tán thành nữa. Con yêu trẻ con, ai sinh cũng được, miễn là con của anh Thiên, con đều có thể xem như là con ruột con hết. Bà Cao mừng rỡ nắm lấy chéo áo Vân. Con tốt quá, Y Vân. Tha thứ cho những gì mẹ đã nói trong cơn bực dọc nhé. Thái độ cao cả của con để dòng họ Cao này không bị tuyệt tử càng khiến mẹ quý con hơn, yêu con hơn. Mẹ cư xử với con như xưa là cũng quý lắm rồi, chỉ tại số con vô phúc. Bà Cao vội nói. Mẹ không trách gì con cả, đấy cũng không phải là lỗi ở con. Thôi được rồi, việc chúng ta phải làm bây giờ là làm sao thuyết phục Hạo Thiên và đi tìm một cô gái tình nguyện. Và chiều hôm đó, khi Thiên vừa ở sở về, quyết nghị trên được đề cập đến. Hạo Thiên sau khi nghe trình bày đã giận dữ hơn sự dự đoán của Vân, chàng trừng mắt hét lớn. Mấy người điên hết rồi, mượn người có thai dùm, làm gì có chuyện kỳ cục vậy? Nếu làm vậy, thay vì đi sinh một đứa bé còn danh chánh ngôn thuận hơn chuyện thất đức đó, tôi không bao giờ làm. Ông Cao Kế Thiện nghiêm mặt. Hạo Thiên, cha cần đây là cần cháu ruột, cần giọt máu của dòng họ Cao này, chứ đâu phải thích trẻ nít. Mẹ nó là ai chẳng cần biết, miễn cha phải là có cháu ruột. Con nghe rõ chứ? Con có trách nhiệm phải tìm cho cha, không lẽ con chống đối lại ý cha? Hạo Thiên bực mình. Thưa cha, đời bây giờ... Ông Cao ngắt lời. Hạo Thiên, đừng đụng tí là mang ba chữ đời bây giờ ra hết. Dù ở thời đại nào đi nữa, con cũng vẫn là con của cha. Con có bổn phận phải truyền giống. Y Vân chen vào ôn tồn nói với Thiên. Anh Thiên, anh đừng cố chấp thế mãi, hãy nhìn cha mẹ tí. Con của anh thì cũng như con của em thôi. Anh cứ nghĩ là vì em anh hành động vậy. Hạo Thiên hạ thấp giọng. Y Vân, em có điên rồi không? Em có nghĩ rằng anh có thể vì lý do kiếm con nối dõi tông đường rồi có thể ngủ với bất cứ một người đàn bà không quen biết nào được sao? Y Vân, làm sao có thể như vậy được? Không bao giờ có thể như vậy được. Anh sẽ bị mặc cảm tội lỗi, anh sẽ bị lương tâm cắn rứt. Không phải chỉ xử tệ với người đàn bà kia mà còn xử tệ với cả em. Bà Cao rầu rầu. Nhưng con để dòng họ Cao này bị tuyệt tự là con đã cư xử thế nào với cha mẹ? Nhưng con có cố tình muốn như vậy đâu. Con không cố tình, nhưng con đồng ý là con đã điềm nhiên để dòng họ Cao bị tuyệt nòi. Hạo Thiên giận đỏ mặt. Cha mẹ và cả Y Dân, tại sao cứ coi con như những chiếc máy vậy? Đi mua một người đàn bà về sinh con, xong đuổi người ta đi. Mấy người có bao giờ nghĩ đến chuyện mẹ yêu con không? Lúc đó họ không muốn rời con họ thì sao? Đó là chưa nói đến nếu cô ta xấu, sinh con ra như khỉ, hoặc họ bị bệnh điên truyền kiếp. Con cái thật khùng thì sao? Mấy người muốn có con có cháu, không suy nghĩ gì hết, bất chấp cả hậu quả được à? Bà Cao chen vào. Ý con mẹ hiểu hết. Mẹ sẽ cố gắng chọn cho con một cô gái khỏe mạnh, đẹp và ngoan. Chịu không? Hạo Thiên bốc lửa. Mẹ, tại sao mẹ lại làm chuyện thất đức như vậy được? Ở lành một chút, nếu sau này người ta không chịu rời con thì thế nào? Người tại sao không chịu nghĩ đến nhân tình và bản năng của con người? Vân chen vào. Lúc đó em sẵn sàng để cô ta ở lại đây luôn. Thiên trợn mắt. Nói bậy. Y Vân, em có điên không? Em muốn anh cưới vợ bé à? Y Vân nói, chuyện đó cũng không có gì lạ. Người xưa năm thê bảy thiếp là chuyện thường, họ vẫn sống chung êm ấm. Trời đất! Hạo Thiên ngước mặt lên trần, không biết tôi có nằm mơ không? Bây giờ thì là thời đại gì? Nếu mấy người ở đây chẳng ai điên, chắc tôi điên quá. Thiên nhìn xuống, đột ngột phát giác ra Bích Hàn. Nãy Hàn nãy giờ vẫn yên lặng ngồi gần đấy, lắng nghe cả nhà nói chuyện, như chụp được cứu tinh. Thiên hỏi ngay, Bích Hàn, em thấy mọi người ở đây có lý hay anh có lý? Bích Hàn nhìn thẳng mắt Thiên, mắt nàng sâu như chiếc hồ không đáy. Nàng nói, em cảm thấy để xóa tan mặc cảm trách nhiệm ở chị Vân, để thỏa mãn khát vọng của ba mẹ, để đời sống sau này của anh tươi vui hơn, anh cần phải có con. Hạo Thiên xuôi tay, trời, cả em cũng không giúp được anh. Thế này thì Hằng, đi lấy cho anh một ly rượu xem. Bích Hàn đi lấy rượu. Y Vân nhìn Thiên, anh thấy đấy, Hàn nó cũng hiểu được ý của mọi người trong gia đình. Không lẽ anh không hiểu, anh vẫn giữ ý từ chối? Thiên bối rối, nhưng Vân, tại sao chẳng ai hiểu, chịu hiểu ý anh hết? Anh làm sao có thể sống chung với một người đàn bà xa lạ? Anh đã nói hàng trăm lần rồi, đời sống thể xác là một thứ hưởng thụ đẹp, một thứ nghệ thuật phải có tình yêu. Đấy, không phải là một công việc. Y Vân cắn môi. Nghĩa là người con gái kia phải là người anh thích. Bích Hàn vừa mang rượu ra, Vân ngẩng đầu lên, mắt nàng chạm ngay mắt Hàn. Như luồng điện, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu. Bích Hàn tiếp xúc cái nhìn của Vân, nàng cũng vừa nghe câu nói trên và chợt hiểu. Ly rượu trên tay ngã ụp ngã, rượu đổ trên người Thiên, một cái gì kinh hoàng, sợ hãi, xấu hổ len vào mắt. Thiên mở trừng đôi người nhìn Hàn, tất cả biến thành bất động. Đến đây đã hết chương 16, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 17. Sáng hôm sau, trên đường đến sở, Bích Hàn trở nên thầm lặng, lạ. Hạo Thiên cứ ngạc nhiên nhìn Hàn. Trời đã vào đông, thời tiết lạnh và ẩm. Bích Hàn trong chiếc áo lông màu mỡ gà, quần cà phê, áo ngoài khoác thêm chiếc áo ngắn, trông thật ấm cúng. Mái tóc xõa tự nhiên hai bên vai, mắt xa vời nhìn thẳng, Hàn như suy nghĩ về một vấn đề gì. Thiên không nhịn được gọi, Bích Hàn. Hàn quay sang, dạ. Hàn có thể giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì thưa anh? Hàn đừng tham dự vào âm mưu của những người trong gia đình tôi. Âm mưu nào? Hàn chớp nhanh mắt, một chút trách móc bất mãn. Anh Thiên, anh đừng dùng chữ như thế là chẳng công bình tí nào. Không phải em quá khích, nhưng anh ích kỷ lắm. Anh chẳng hiểu và yêu chị Vân như em tưởng. Hạo Thiên trố mắt. Em nói sao? Bỗng nhiên sao Hàn lại gán tội cho anh vậy? Anh tự khước lấy một người đàn bà khác là không hiểu và không yêu vợ anh à? Bích Hàn tự nhiên. Đúng vậy, nếu anh chịu suy nghĩ một chút, anh sẽ thấy rằng chị Vân đã bị đau khổ, bị giày vò ra sao. Chị ấy không thể sinh con được, mặc cảm tội lỗi với gia đình cha mẹ anh đè nặng lương tâm. Nhiều lúc buồn quá, chị muốn tâm sự với anh để dơi bớt nỗi buồn, anh lại lớn tiếng làm mất hòa khí gia đình, làm cha giận, mẹ đòi tự tử. Anh làm vậy, làm sao chị Vân dám nói với anh nữa? Ẩn ức, buồn phiền, không chỗ xì hơi, thì lại chất đầy trong bụng, chỉ làm khổ chị Vân thêm thôi. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp. Bây giờ, sau bao ngày so đo, chị Vân mới tìm ra được lối thoát, vừa giải quyết được vấn đề nối dõi cho gia đình anh, vừa giải thoát cho chị Vân khỏi bị mặc cảm tội lỗi. Thế mà anh lại cự tuyệt. Anh định đưa chị Vân vào con đường cùng. Vậy anh bảo là anh yêu, anh hiểu chị Vân, sao được? Hạo Thiên chau mày. Nếu như lời em nói là đúng, thì việc anh lấy một người đàn bà khác có nghĩa là Vân yêu anh. Hằng gật đầu. Dĩ nhiên, không phải chỉ yêu có một mình chị Vân thôi mà còn có nghĩa yêu cả cha mẹ anh. Cha nói đúng, bất kể anh sống ở thời đại nào, anh vẫn là con. Sách cổ Trung Quốc cũng có câu thượng thể thân tâm. Anh xa quê hương mới có 7 năm mà đã quên hết truyền thống của dân tộc Đông Phương rồi. Hạo Thiên ngừng xe nơi bến đậu, trừng mắt nhìn Hằng. Bích Hằng, có phải Vân nhờ em thuyết phục anh không? Không ai bắt buộc em làm chuyện đó được. Bích Hằng nhìn thẳng vào mắt Thiên. Anh là người trong cuộc, anh đâu tỉnh bằng em. Hạo Thiên nhíu mày. Nhưng trên đời này làm gì có hạng đàn bà chịu hy sinh làm chuyện ấy. Bích Hằng cúi mặt. Có chứ, nhưng chỉ ngại anh không ưng thôi. Và nàng đẩy cửa xe bước xuống đi vào sở. Hạo Thiên nhìn theo tấm thân nảy nở toàn vẹn của cô em gái, làm chàng ngẩn ra quên hết mọi sự. Hôm ấy trong phòng làm việc, Bích Hằng trở lại trầm lặng. Nàng cứ nghĩ đâu đâu, trong không tâm trí giải quyết công việc hàng ngày. Anh chàng Phương Chính Đức mê Hằng như điếu đổ, chẳng bỏ qua một chút cử chỉ nào của Hằng. Mấy lần hắn kiếm cớ đến gạt chuyện, mấy lần Hằng ngẩng đầu lên đối đáp qua việc, nhưng ánh mắt bỡ ngỡ đâu đâu của Hằng lại khiến Phương Chính Đức hiểu lầm. Hắn tưởng mình đã làm được chuyện thành siêu vách đổ nên mừng rỡ nói cười luôn miệng, thỉnh thoảng lại đảo qua mấy lượt trước mặt Hằng, nói gió nói mây, làm cả phòng ai cũng chú ý. Chỉ có Bích Hằng là hoàn toàn như rơi vào hố thẳm bí mật, tất cả những gì đang xảy ra chung quanh không biết đến, không nghe thấy đến. Hạo Thiên theo dõi Hằng ngay từ đầu, chàng thấy cử chỉ lố bịch của Đức không dằn được, bước tới cạnh Hằng. Bích Hằng, em đừng khiêu khích Phương Chính Đức nữa được không? Chi anh? Bích Hằng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nàng ngơ ngác như đứng trước một tội không biết từ đâu lọt xuống. Anh nói gì em không biết. Thiên nhìn Hằng, đột nhiên tim đập mạnh. Chàng nhớ lại chuyện tối qua, lúc Hằng làm đổ rượu lên người chàng, cũng đôi mắt đó, đôi mắt như luồng điện. Thiên ho nhẹ một tiếng, rồi nuốt nước bọt. Giọng chàng trở nên yếu ớt. Anh nói lạ, hôm nay em làm sao mà để tên Đức như phát điên lên thế? Thật à? Hằng chau mày, chú ý nhìn về phía Phương Chính Đức. Xin lỗi anh, nãy giờ em không để ý. Thiên trở nên lúng túng. Từ đây về sau em chịu khó ngoan ngoãn một chút. Bích Hằng ngoan ngoãn đáp. Vâng. Buổi trưa trên đường về nhà, Hằng vẫn giữ thái độ yên lặng. Thiên mấy lần quay qua chỉ bắt gặp ánh mắt xa xôi. Chiều, Hạo Thiên lại đến sở, chỉ có một mình ở trong phòng. Bích Hằng lên giường nằm suy tư. Giữa khi đó, cửa xịt mở, Y Vân bước vào ngồi xuống bên cạnh Hằng. Nàng nắm lấy tay cô em nuôi, vẫn một thứ lời nói trong câm nín, nhưng ý nghĩ của nhau đã hiện rõ trên đôi mắt của mỗi người. Bích Hằng. Dạ. Bích Hằng mở lời với sự dâng hiến trước. Em đã thưa với chị từ trước, em sẵn sàng vì chị làm bất cứ một điều gì. Y Vân chớp mắt. Bích Hằng, nhưng chị không thể yêu cầu em làm chuyện đó được. Chị có yêu cầu em bao giờ đâu, đó là em tự nguyện mà. Y Vân siết chặt tay Hằng. Bích Hằng, chị muốn thú thật với em một chuyện. Đêm qua chị đã suy nghĩ suốt một đêm. Lần đầu tiên ta gặp nhau cũng là lần chị đụng đầu với anh Thiên trong thang máy. Tất cả như định mệnh, muốn cột chặt ba người vào nhau. Em còn nhớ bài luận văn em làm cho chị không? Khởi đầu, chúng ta cũng đã đề cập vấn đề sống để làm gì. Không ngờ hôm nay lại đối diện với câu hỏi đó, và chị cần sự tiếp sức của em. Bích Hằng, chị xin minh định với em một chuyện, chuyện quan trọng quá, liên hệ đến cả cuộc đời con gái em. Chị không có quyền yêu cầu em làm chuyện gì hết. Chị muốn hỏi thật em, em hãy trả lời chị, đừng mắc cỡ. Em có thích anh Thiên tí nào không? Bích Hằng ngẩn lên. Chuyện đó quan trọng lắm mà. Y Vân thành thật nói. Quan trọng chứ. Nếu em không thích anh Thiên thì chị sẽ chẳng bao giờ để em làm chuyện gì đó. Vì em không phải là người con gái nhà quê được chị mua về. Em là em gái chị. Nếu em thích thì tại sao chúng ta không bắt chước chuyện Nga Hoàng ngày xưa? Mắt Hàng chớp nhanh. Chị nói thế có nghĩa là sinh con xong em không phải rời khỏi nơi đây? Vân cả quyết. Không, không bao giờ có chuyện bắt buộc em rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau suốt cả đời. Ở vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đừng lưu ý chi đến lời dèm pha của thiên hạ. Bích Hằng, định mệnh đã muốn ta như vậy. Em không thấy ba chữ Bích Dân Thiên nối liền nhau sao? Bích Hằng đỏ mặt. Chị Vân, em không mong gì hơn. Em chấp thuận điều đó, chấp thuận 100%. Y Vân ôm nàng vào lòng, mắt đẫm lệ. Cảm ơn em, Hằng. Em hãy tin chị, chẳng bao giờ chị để em bị thiệt thòi đâu. Chị không phải hạng người đàn bà cả ghen hay tàn nhẫn. Bích Hằng cắt ngang. Chị cần gì phải giải thích. Ít ra em cũng đã biết chị hơn 2 năm. Trong 2 năm qua ta đã hiểu nhau quá nhiều. Chị Dân, chị là người đôn hậu. Em sẽ cố gắng để được giống chị. Trước kia em đã nhìn xã hội bằng đôi mắt khổ đau. Gần chị em mới biết tình người là đáng quý. Chị Dân, không cần phải bắt chước hoàng hậu nước Nga. Nếu được làm nô tỳ của anh chị, em cũng sung sướng lắm rồi. Y Vân nghịch những sợi tóc bồng trên vai Hằng. Hằng đừng nói vậy chứ. Kể từ nay ta đã là chị em nhau rồi còn gì. Chị em từ lâu rồi chứ. Y Vân mỉm cười. Thì đúng vậy. Vấn đề bây giờ là làm sao thuyết phục được Hạo Thiên. Anh chàng ấy cứng đầu lắm. Bích Hằng chớp mắt. Con bé có vẻ mắc cỡ. Em nghĩ chắc có lẽ không có gì trở ngại. Tại sao? Giọng Bích Hằng thật nhỏ. Nghĩ mãi thế nào cũng có cách. Chuyện này có lẽ không có thể đề cập trực tiếp với anh Thiên được. Chúng ta cứ âm thầm tiến hành là... Bích Hằng đỏ mặt ngưng ngang. À, Y Vân hiểu ra. Vậy phải xếp đặt kế hoạch đi chứ. Bích Hằng yên lặng. Và tối hôm ấy, khi Hạo Thiên về đến nhà, chàng ngạc nhiên khám phá thấy gần như bạn bè đều đến đủ cả. Tiêu Chấn Phong và Trương Tiểu Kỳ, Nhậm Trung Vũ với Y Hà cũng có mặt, cộng thêm ba mẹ và Y Vân, Bích Hằng, phòng khách như ngập đầy không khí vui tươi. Ở nhà hôm nay làm gì vậy? Sinh nhật ai đấy à? Y Vân với nụ cười nhẹ. Không sinh nhật gì cả. Em thấy nhà mấy hôm nay không khí có vẻ nặng nề quá, nên đặc biệt mời bạn bè cũ đến cho vui. Hạo Thiên thích thú. Thế là nhất. Anh em chúng ta 4 thằng, bây giờ chỉ còn 3, thì mỗi tuần phải họp mặt 1 lần mới phải. Tiêu Chấn Phong vẫn phong độ cũ. Trương Tiểu Kỳ với chiếc bụng ì ạch tiếp tay Vân trong việc sắp xếp thức ăn. Nhậm Trung Vũ mê say bàn luận tình hình kinh tế nước Mỹ. Cả nhà ồn như buổi tiệc lớn. Thiên bị tình cảm những người chung quanh làm vui quá vui. Trong tiệc chàng đã uống thật nhiều rượu. Y Vân ngồi cạnh anh trai dục luôn. Anh đổ thêm cho anh Thiên mấy ly nữa đi. Nhớ chỉ cho ngà ngà say thôi, không được say nhừ nhé. Tiêu Chấn Phong trợn mắt. Em hôm nay làm cái trò gì kỳ cục vậy? Tại sao bảo tụi anh đây đổ rượu cho Thiên lại không cho phép đổ say? Anh làm sao biết được thế nào là hắn say ngà ngà? Còn thế nào là say bí tỉ? Vâng, ra dấu. Nói gì to vậy? Thôi, cứ việc đổ thêm rượu đi. Tiêu Chấn Phong suy nghĩ một chút, rồi làm ra vẻ hiểu biết, kề tai Vân. À, thôi biết rồi. Có phải hắn đã lỡ dại chọc quê em, nên em đổ rượu thật say để đánh không? Em đừng đánh hắn vô ích, như gãi ngứa thôi. Chọc nhột đi. Đàn ông ghét nhột lắm. Tiểu Kỳ cả ngày cứ làm anh buồn cười muốn chết. Y Vân chỉ cười trừ, nói nhiều với Chấn Phong chỉ thua lỗ. Hào Thiên hình như đã bắt đầu say, bắt đầu tự động rót rượu. Bữa cơm kéo dài tới 9 giờ, mặt Thiên cũng đã đỏ như lửa. Bà Cao kéo nhẹ tay áo Vân dục. Đủ rồi đấy. Y Vân gật đầu và buổi tiệc được kết thúc ngay. Mọi người lục tục kéo ra phòng khách, tiếp tục câu chuyện chưa dứt. 10 giờ hơn, Y Vân kéo tay Phong. Bây giờ, anh nên cáo từ là vừa. Phong trợn mắt. Làm gì vậy? Người ta đang vui mà. Y Vân lại đưa tay lên miệng. Em bảo anh xin phép rút lui là rút lui, anh hiểu không? Chấn Phong như hiểu ra. Ồ, làm gì mà em lại gấp vậy? Nhớ đừng đánh nhé, chọc nhột hay hơn. Ờ, thôi về đi. Tiêu Chấn Phong đứng dậy, lớn tiếng với mọi người. Ờ thôi, kéo, phải kéo về chứ, ở lại có người bực bây giờ. Bích Hàn đột ngột đỏ mặt, nàng bỏ về phòng với một tâm trạng không thể phân tích. Đầu óc như mênh mang những rối loạn, hành động thế có đúng không? Tương lai ta sẽ đi về đâu? Nhưng khi nghĩ lại bao nhiêu chuyện cũ, bàn tay người đàn ông kia đã từng đưa nàng vào dưỡng đường, chiếc áo choàng của Vân, chiếc áo đã sưởi ấm trái tim phiền muộn, rồi bình máu đã đang mang đời sống trở về, một cánh chim côi được dìu về với mái ấm. Bao nhiêu ký ức lần lượt chạy qua não, rồi biến mất, chỉ còn lại cái nhìn của Hào Thiên và câu nói của Vân. Định mệnh đã an bài, muốn chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Bích Vân Thiên có nhớ không? Vâng, Bích Vân Thiên. Tên của ba người như bị dính chặt. Hằng ngồi thế thật lâu, chợt nghe tiếng gõ cửa. Nàng giật mình ngẩng lên. Y Vân và bà Cao đang bước vào. Bà Cao tiến đến trước mặt Hằng, chẳng nói chẳng rằng siết chặt nàng vào lòng. Thật lâu, như đè nén bao cảm xúc, bà mới nói. Con ngoan, thế này là xử hẹp con quá. Mẹ sẽ cố gắng yêu con thật nhiều. Dạ, mẹ là mẹ nuôi. Không được, từ dài sắp lên phải gọi là mẹ nhé. Y Vân nắm lấy tay Hàng. Bích Hàng, em sang đấy là vừa, Thiên vừa mới lên giường xong. Tim Hàng đập mạnh. Nàng nhìn Vân với cái nhìn e dè. Em sợ quá. Y Vân nói. Tùy cơ ứng biến em ạ. Cả vận mệnh nhà họ Cao đều nằm trong tay em. Rồi Vân kéo Hàn về phía mình thì thầm mấy câu. Chỉ thấy Hàn đỏ mặt. Hàn như con chim nhỏ sợ cơn gió lớn, gặp bão định trốn chạy. Nhưng ánh mắt bà Cao khiến nàng dừng lại. Hàn lấy can đảm nói. Thôi, bây giờ em đi. Y Vân hôn thật nhanh lên má Hàn. Nhìn hai người đàn bà trước mặt, Hàn chợt ý thức được vai trò quan trọng của chính mình. Nàng đẩy cửa bước ra và không quay đầu trở lại nữa. Đến phòng Thiên, cửa chỉ đóng hờ, Hàn lách người vô và cài chặt lại. Trái tim đập mạnh, trong phòng chỉ có ngọn đèn mờ đặt trên bàn. Hàng tựa lưng vào cửa, không đủ can đảm bước tới. Hạo Thiên trở mình, lè nhẹ hỏi. Em đó phải không, Y Vân? Hàng lấy can đảm bước tới. Thiên cầm tay nàng, chàng mân mê chiếc vòng cẩm thạch trên tay. Lúc này em có vẻ gầy quá. Chiếc vòng lỏng quá rồi này. Bích Hàng với tay tắt đèn. Chỉ còn lại một màu đen. Nàng chậm rãi nới nịt áo bò lên giường. Thiên như nửa say nửa tỉnh, ôm trọn Hàng trong tay. Mùi thơm trinh nữ khác lạ. em, không phải là Y Vân. Ai đây? Bích Hàn rùng mình, Thiên không hiểu siết chặt. Lạnh lắm à, coi chừng bị cảm đấy nha. Hàn vùi đầu trong ngực Thiên. Thiên gặng hỏi, Y Vân đây phải không? Không, không. Hàn run run, em là Bích Hàn. Bích Hàn à? Thiên lè nhè rồi như bớt say một chút. Bích Hàn, sao em lại ở đây? Hàn xa đầu sát hơn, nước mắt chảy dài. Xin anh đừng đuổi em ra, em muốn ở đây và là của anh. Hàn thúc thích, không phải chỉ có thể xác thôi mà cả tâm hồn nữa, đừng đuổi em ra nhé. Bàn tay Thiên vuốt nhẹ trên da thịt mềm, hơi nóng như chạy rần rần trong cơ thể, nhưng chàng vẫn cố kềm hãm. Bích Hàn, ai sai em đến đây? Em tự nguyện đến. Em biết em đang làm gì không chứ? Dạ biết. Bích Hàn, Thiên vùng vẫy để thoát cơn đòi hỏi. Em đừng ngu xuẩn vậy, đầu óc anh sắp tan biến rồi. Hãy đi mau, mau mau rời khỏi nơi này. Hàn nói, đi đâu chứ? Đến với Phương Chính Đức à? Không. Thiên siết chặt Hàn, không được đến với hắn. Thiên cúi xuống hôn lên môi Hàn, chàng thở hổn hển. Đừng đi đâu hết. Khi không có mảnh vải nào che thân như vậy. Hàn co ro trong tay Thiên. Em lạnh quá, hãy siết chặt em hơn đi. Bây giờ thì không còn lý trí, không còn tư tưởng nữa. Giữa vòng tay người đàn ông là thể xác người đàn bà, một sáng tác tuyệt vời của tạo hóa. Thiên giữa trạng thái nửa say nửa tỉnh đã chấp nhận sự hiến dâng toàn vẹn của Hàn. Đến đây đã hết chương 17. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 18 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.